Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 379, phản hồi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian khâu nhưng không bao lâu thôn trưởng liền phát hiện vấn đề. Hắn phát hiện chính mình thê tử một khi rời đi cái kia cái dương, làn da liền sẽ lập tức trở nên khô quắt, thậm chí là hư thối. Nhưng một khi đem cái dương cầm lại bên người, cũng đem dương nội thịt khối ăn luôn nói, thôn trưởng thê tử hư thối thân thể liền lại sẽ khôi phục bình thường. Đương nhiên, quỷ dị chỗ sai không ngừng điểm này mà thôi, để cho thôn trưởng cảm thấy cổ quái. Còn lại là thê tử ở đối mặt kia cái dương thái độ thượng. Một phương diện là cực lực khát vọng dương nội thịt khối. Một phương diện lại lấy này cái dương lai lịch không rõ vì từ khuyên thôn trưởng đem này cái dương vứt bỏ. Nhưng là thôn trưởng cũng đã thích kia thịt khối hương vị. Huống chi, hắn biết rõ thê tử đã không rời đi cái kia cái dương. Nếu hắn đem cái kia cái dương vứt bỏ, như vậy nói vậy quá không được bao lâu, hắn thê tử liền sẽ biến thành một khối hư thối thành cặn bã tử thi. Cho nên vì hắn thê tử, vô luận kia cái dương có bao nhiêu nguy hiểm, cất giấu bao lớn nguy cơ, thôn trưởng cũng chỉ có thể căng ra đầu đêm này tiếp tục lưu tại bên người. Cũng coi là bảo bối giống nhau bảo hộ. Đường Tiêu Mạch đem thôn trưởng nói cho bọn họ nói, lại ở trong đầu cân nhắc một lần sau, từ lão hán ra cũng đã gần ngay trước mắt. Nơi này là được, thôn trưởng đi mau hai bước đi vào cạnh cửa. Lúc sau hắn liền dùng sức đẩy đẩy, nhưng bên trong cánh cửa hẳn là treo môn xuyên, cho nên cửa phòng văn ti chưa động. Lão già này đây là còn không có lên đâu, thôn trưởng nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng, liền dùng sức gõ khởi môn tới. Thùng thùng, lão từ, lão từ, thôn trưởng biên gõ biên lớn tiếng gọi. Nhưng bên trong cánh cửa lại không có bất luận cái gì hồi âm. Tiêu Mạch lúc này gọi lại thôn trưởng, đối hắn hỏi, hắn ra ngoài có khóa cửa thói quen sao? Đương nhiên, vô luận đi đâu, chỉ cần hắn đi ra ngoài hắn liền sẽ tướng môn khóa kỹ. Đây là hắn thói quen. Thôn trưởng không biết Tiêu Mạch vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này chút. Tiêu Mạch như suy tư gì nhìn liếc mắt một cái trên cửa lớn treo hai cái đồng hoàn. Nơi đó đúng là cái khóa móc địa phương. Chỉ là trước mắt lại là rỗng tuế. Có thể thấy được đại môn là ở bên trong treo lên. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch sắc mặt hơi hơi nổi lên ti biến hóa. Cảm thấy từ lão hán tám phần là bị giết. Lý soái, ngươi có thể nhảy vào đi sao? Ta thảo, tiểu tiêu tử, ngươi dám coi khinh soái ca. Lý soái hướng Tiêu Mạch là một cái, ngươi cho ta chờ thủ thế. Tiếp theo hắn không màng thôn trưởng kia kinh ngạc ánh mắt, một cái chạy lấy đà liền cao cao nhảy lên, tiện đà tàn nhẫn đạp hai chân tường vây, liền xoay người dược tiến bên trong cánh cửa. Lý thí chủ thân thủ thật đúng là không tồi. Đổi thành ta nói sớm ném rớt hai viên răng cửa nằm trên mặt đất kêu rên. Bất thiện hòa thượng đột nhiên tới hứng thú, tự diệu nói. Thôn trưởng vẻ mặt xanh mét nhìn chằm chằm phía trước kia nói nhắm chặt đại môn. Không biết như thế nào, hắn trong lòng thế nhưng mặt danh sinh ra một loại phi thường dự cảm bất hảo tới. Có lẽ hắn lão bằng hữu đã chi, liền ở thôn trưởng trong lòng phát trầm thời điểm, bọn họ trước mặt kia nói nhắm chặt đại môn rốt cuộc bị Lý Soái kéo ra. Mời vào đi các đồng chí, mọi người trước sau đi vào. Lý Soái cố ý đem tốc độ chậm nửa nhịp, quay đầu lại đối mọi người làm một cái cẩn thận thủ thế. Tiêu Mạch nhìn lướt qua vương tử đám người, phát hiện bọn họ cũng đã đoán được từ lão hán khả năng bị giết. Lúc này cũng đều cẩn thận quét lượng bốn phía. cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn. Lúc này, thôn trưởng đã cùng bọn họ xuyên qua sân đi tới từ lão hán cửa phòng ngoại. Mọi người không có mạo muội đi vào. Ngược lại là thôn trưởng nhân lo lắng lão hữu ân nguy mà vọt đi vào. Kết quả mới vừa đi vào, liền nghe hắn truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế khóc giống. Lão Từ, xem ra từ lão hán thật sự đã bị giết. Vương tử sớm có đoán trước nói. Ôn Hiệp Vân nhìn vương tử liếc mắt một cái, lại nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Lúc sau nghe nàng cẩn thận hỏi, trong phòng nên sẽ không thực huyết tinh đi, như thế nào? Ngươi thực sợ hại sao? Tiêu Mạch hồ nghi hỏi. Ta tưởng trước có chút chuẩn bị tâm lý, ôn mỹ nữ. Ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Soái cao ôm ấp thời khắc vì ngươi rộng mở. Lý Soái nói xong, một phách Tiêu Mạch bả vai, nhướng nhướng chân mày đối hắn làm cái khiêu khích biểu tình. Tiêu Mạch không có để ý đến hắn, trực tiếp vén lên môn xa đi vào. Hắn đi vào liền thấy được chính ngồi quỳ trên mặt đất, không ở khóc lóc kể lể thôn trưởng, đến nỗi từ lão hán thi thể, tắc bị cuốn thành một bức họa. Không biết có phải hay không quá mức khủng bố quan hệ. Thôn trưởng cũng không có đem nó triển khai. Trừ lần đó ra, trên mặt đất còn rơi rụng hảo chút khối xương cốt. Trên xương cốt cùng tồn tại ở bất luận cái gì huyết nhục. Này cũng đủ để nhìn ra là linh dị lực lượng ở quấy phá. Bằng không đoạn sẽ không lột như vậy hoàn mỹ. Mọi người tiến vào sau, thấy trong phòng cũng không phải quá huyết tinh, đều ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Mạch không làm cho bọn họ thất thần, mà là phân phó bọn họ từng cái phòng siêu tầm một lần, nhìn xem hay không có thể tìm được chút dấu vết để lại. Đến nỗi chính hắn tắc vẫn giữ ở thôn trưởng trước người, cũng người kém cỏi đem từ lão hán ra người cầm lại đây. Lời nói thật nói, cứ việc chỉ là một tầng làm ra, nhưng là vẫn là có chút phân lượng. Tiêu Mạch chạm đến loại này thô giáp người chết ra, nhiều ít cũng có chút lưng lạnh cả người. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Mạch liền đem từ lão hán ra người cuốn hoàn toàn triển khai. Vừa thấy dưới, Tiêu Mạch trong mắt đồng tử không cấm chợt co rụt lại. Bởi vì từ lão hán này trương ra người thật sự là quá mức sinh động như thật. Thế nhưng không hề có cho hắn một chút khủng bố cảm giác. Ngược lại là cảm thấy trong tay hắn ra người mới là một cái sống sờ sờ người. Hoặc là nói, đây mới là từ lão hán vốn dĩ bộ dáng. Tiêu Mạch vì chính hắn cái này ý tưởng cảm thấy sợ hãi. Hắn vội đem từ lão hán ra người cuốn lên, một lần nữa đem nó ném cho ngồi dưới đất khóc sướt mướt thôn trưởng. Ngươi thấy được đi, mỗi người, mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng bị giết. Từ lão hán chết chỉ có thể nói là tự cấp các ngươi gõ vang chuông cảnh báo. Kế tiếp sẽ càng thêm thường xuyên, tàn khốc giết chóc. Tiêu Mạch lại cho thôn trưởng vào đầu một chùy. Nghe nói, thôn trưởng thân mình run lên, hắn ngẩng đầu, dùng một đôi vẩn đục đôi mắt nhìn Tiêu Mạch. Ta biết, đến đều đã nói cho các ngươi, ta thật sự đều nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Mạch mặt vô biểu tình gật gật đầu. Vậy các ngươi sẽ cứu chúng ta đi. Thôn trưởng nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạch. Nhưng Tiêu Mạch lại không có trực tiếp trả lời hắn, mà là thuận miệng nói, tìm không thấy chân tướng liền nghĩ không ra biện pháp, mà hiện tại, cứ việc ngươi cùng chúng ta nói rất nhiều, nhưng ta lại như cũ là không hiểu ra sao. Thôn trưởng vốn định mở miệng phản bác Tiêu Mạch, nhưng lúc này Lý Soái bọn họ cũng đã trở lại. Đại bộ phận người đều lắc đầu tỏ vẻ cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ có vương tử có như vậy một chút, từ phòng ngủ riêng phòng bếp nơi hành lang, có một chuỗi huyết dấu chân. nhưng dấu chân thượng vẫn chưa tiến vào phòng bếp liền đột ngột biến mất. Lúc sau ta đi phòng bếp xoay chuyển, ở tủ chén nội phát hiện một chỗ bị đấu súng đánh quá dấu vết. Một hơi sau khi nói xong, Vương Tử thất vọng nhún vai. Bất quá, này đó phát hiện cơ hồ không có một chút tác dụng. Cái này kêu nói cái gì? Như thế nào sẽ một chút tác dụng đều không có? Ít nhất chúng ta đã biết phải cẩn thận tỉ như ngăn tủ chờ tương đối phong bế vật phẩm, để tránh đột nhiên bị con quỷ kia kéo vào đi lột ra tiêu mạch. Cho Vương Tử một cái làm không tồi ánh mắt này cũng làm Vương Tử kia trương tràn ngập sầu khổ trên mặt thoáng lỏng một ít. Lúc sau, tiêu mạch kiến nghị mọi người đều nhìn một cái từ lão hán ra người. Kết quả mọi người xem sau cũng bị người nọ ra khiếp sợ quá sức. Đều có một loại người nọ ra là tồn tại cảm giác. Đãi cảm thấy từ lão hán nơi này lại không có gì, nhưng xem đến sau, tiêu mạch liền đem này cục diện rối rắm ném cho thôn trưởng. Mà bọn họ mấy cái tắc đường cũ phản hồi, tính toán về trước Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng chỗ đó. Đem từ thôn trưởng chỗ đó được biết manh mối hảo hảo thương thảo, sửa sang lại một chút. Tóm lại, đối với thôn trưởng nói kia hết thảy, liền một chữ hình dung loạn. Không biết là thôn trưởng tư duy logic hữu hạn, vẫn là hắn không muốn hồi ức năm đó sự tình. Hắn giảng rất nhiều đồ vật đều có chút điên đảo. Thượng một giây còn đang nói chuyện này, giây tiếp theo nói không chừng liền biến thành mặt khác sự tình. Hơn nữa có chút chi tiết cũng thực đáng giá bọn họ đi cân nhắc. Dựa theo tiêu mạch ý tứ, bọn họ hiện tại muốn thừa dịp này đoạn không có quỷ vật tiến đến cuối giày nhàn hạ, nắm chặt thời gian đem thôn trưởng nói những cái đó tiêu hóa sạch sẽ. Lúc sau lại suy xét là tĩnh xem này biến, vẫn là chủ động xuất kích. Hết chương.